Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158. Tân nhân khảo nghiệm. Trịnh Diệc rời đi phòng lúc sau liền hối hận, liền tính hắn dị năng lại dùng tốt. Này hoang sơn dã lĩnh, đột nhiên như vậy lỗ mãng hấp tấp lên sân khấu, khẳng định cũng sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Huống chi, quan sát một chút hoàn cảnh, Trịnh Diệc bi ai phát hiện, từ lầu 2 đến lầu 1 lộ chỉ có một cái, lầu 2 liền cái cửa sổ cũng không có. Hắn chỉ có thể đi thang lầu hạ đến lầu 1 đi. Hơn nữa thang lầu cuối chính là đại sảnh. Làm sao bây giờ? Trịnh Diệc nhỏ giọng tới gần thang lầu, hướng tới lầu 1 đại sảnh nhìn trộm liếc mắt một cái. Có 4 trai 2 gái đang ở thành kính tiến hành cái gì nghi thức. Các màu tế phẩm đã cung phụng xong. Trên mặt đất dùng màu sắc rực rỡ thuốc màu vẽ tinh mỹ phức tạp đồ án. Kia thuốc màu không biết trộn lẫn vào cái gì vật chất. Thế nhưng nở rộ màu lam quang mang. Kia quang mang như ngọn lửa nhảy lên, đem toàn bộ trong đại sảnh không khí tô đậm quyến rũ mà quỷ dị. Mà kia 6 cá nhân trên người đều ăn mặc hắc đế lam văn to rộng trường bào. Áo choàng thượng đồ án tựa hồ cũng là dùng cùng loại thuốc màu. Cũng ở phóng quang, trận đồ trung ương có một cái hình trụ hình điện thờ. Điện thờ thượng cái một khối màu tím đen vải nhung. Vải nhung thượng phóng một khối tinh thạch. Kia tinh thạch có thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ. Là màu xanh biển, phiếm điểm điểm kim quang. Nhìn rất giống là một khối kim đá xanh. Nhưng cùng kim đá xanh so sánh với, nó lại quá mức trong suốt. Trịnh Diệc trong nhà kinh doanh chính là châu báu sinh ý. Tuy rằng cách khá xa xem không rõ lắm, nhưng kia cục đá phát ra cái loại này mê người ánh sáng cùng màu sắc vẫn là làm Trịnh Diệc thực ngạc nhiên, làm hắn phản ứng đầu tiên chính là, thứ này nếu là lấy tới Lăng Xê một chút khẳng định có thể bán giá cao. Mà kia phía dưới không khí, làm Trịnh Diệc tìm không ra chính mình lên sân khấu lý do. Kia 6 cá nhân hiện tại rất bận, xem ra là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đánh gãy bọn họ tiến trình. 6 người hướng tới tinh thạch quỳ lại, vịnh sướng Trịnh Diệc nghe không hiểu thơ ca. Tuy rằng nghe không hiểu ca từ, nhưng cái loại này tiếng ca tràn ngập thần bí thê lương hơi thở. Lại xứng với 6 người cái loại này si mê dại ra biểu tình. Thập phần quỷ dị, đương ca ngợi từ kết thúc. Một cái béo nam nhân đứng lên, trịnh trọng lấy ra một chi bút. Ở kia khối cung phụng tinh thạch thượng vẽ một loại thần bí đồ án. Đồ án vẽ xong, một cái áo đen vấn tóc nữ nhân trong miệng lẩm bẩm. Rửa sạch đôi tay, từ hắc mộc cháp lấy ra một bộ hoa văn tinh mỹ điêu khắc công cụ. Bắt đầu dựa theo vừa rồi kia nam nhân vẽ đồ án điêu khắc tinh thạch. Điêu khắc trong quá trình, bên cạnh một nữ nhân khác tác cầm trong tay tinh mỹ khắc hoa bình nước. Đảo ra một loại nãi màu trắng chất lỏng. Cách một đoạn thời gian liền rửa sạch một chút kia khối tinh thạch. Lại dùng một khối nhìn qua tài chất thực đặc biệt vải bố trắng trà lau rớt chất lỏng. Thanh khiết sạch sẽ lại làm kia nữ nhân tiếp tục điêu khắc. Kia tinh thạch tựa hồ thực dễ dàng nắn hình. Hơn nữa đồ án cũng không phức tạp. Trịnh Diệc ở bên cạnh rình coi 5 phút đồng hồ. Bọn họ liền điêu ra đại khái hình dạng. Chỉ còn lại có tế hóa. Ngoặc kép, nhìn. Trịnh Diệc cảm thấy càng ngày càng không thích hợp. Này bộ lưu trình thấy thế nào đều là chế tác ngọc khí tiêu chuẩn lưu trình A. Hai nữ nhân là phụ trách điêu khắc. Nhân ra ở kia hết sức chuyên chú điêu đồ vật đâu. Hắn có thể sử dụng dị năng mê hoặc ai. Như vậy nhảy ra đi kia không phải tìm chết sao? Nghĩ, Trịnh Diệc cảm thấy nhiệm vụ này hắn làm không được. Đại trượng phu co được giãn được. Hắn quyết định trở về tìm Nghiêm Trác trực tiếp thừa nhận chính mình làm không được. Liền ở hắn tính toán đứng dậy hồi Trương Nghiên bọn họ nơi phòng khi, Nghiêm Trác thanh âm lại đột nhiên ở hắn trong đầu sâu kín vang lên. Làm không được, vậy đi đương mồi, cố ý quấy rối, phá hư bọn họ cái kia kỳ quái nghi thức. Trịnh Diệc phía trước cũng cùng tinh thần lực tràng dị năng giả đánh quá giao tế. Đối với Nghiêm Trác tinh thần nhìn trộm, hắn không chút nào ngoài ý muốn, bình tĩnh dùng tư duy đáp lại. Ta còn không muốn chết. Cảm ơn, Nghiêm đội trưởng, xin cho ta đương một cái túng bức. 2 giây sau, Nghiêm Trác truyền vào Trịnh Diệc trong đầu nói mang theo ý cười. Kỳ thật, không thể giết đồng đội này quy tắc thực dễ dàng tránh đi. Ta đã nghĩ ra 65 loại tránh né này quy tắc giết chết đồng đội phương pháp. Ngươi muốn nghe xem sao? Nghiêm Trác tiếng nói tiếng vọng ở Trịnh Diệc trong đầu. Ôn hòa, lộ ra điểm không chút để ý cảm giác. Lại làm Trịnh Diệc ra đầu đều phải tạc. Đây là ở uy hiếp hắn. Xích quả quả uy hiếp. Trịnh Diệc dãy giụa vài giây lúc sau, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ta không muốn nghe, bất quá, thật sự có 65 loại nhiều như vậy. Nghiêm Trác thanh âm vẫn là như vậy vô hại. Hiện tại đã có 68 loại. Liền tại đây vài giây, ta lại nghĩ ra 3 cái. Trịnh Diệc chịu phục. Hành, ngươi lợi hại, ta làm còn không được sao. Ở Nghiêm Trác cái này đội trưởng uy hiếp mệnh lệnh dưới, Trịnh Diệc căng ra đầu. Ngồi xổm thang lầu chỗ ngoặt chỗ. Học một tiếng mèo kêu. Miêu ô thương đương, này một tiếng mèo kêu. Làm dưới lầu kia sáu cái tả giáo giáo đồ đều đình chỉ trong tay động tác. Sáu cá nhân dùng một loại khó hiểu phương ngôn nhanh chóng giao lưu vài câu. Liền có hai cái nam nhân dùng cổ quái động tác đảo bò từ phù văn trận bò ra tới. Đương rời khỏi phù văn trận lúc sau. Kia hai cái nam nhân khôi phục người bình thường đi đường tư thái. Sắc mặt âm trầm nhằm phía lầu hai. Hai cái nam nhân trường bào hạ đều có hàn quang chật lóe mà qua. Này hai cái nam nhân đều tùy thân mang theo đao nhọn. Trịnh Diệc bĩu môi, nắm lên bên cạnh một chi cây chổi liền ném đi xuống. Đồng thời, Trịnh Diệc mở ra chính mình dị năng. Liều mạng dùng dị năng năng lực ảnh hưởng dưới lầu kia hai nữ nhân. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hắn dị năng cấp bậc lại té nhị cấp. Trong khoảng thời gian ngắn nắm chắc không hảo hiệu quả. Kia hai nữ nhân thế nhưng đối hắn mẫu tính kích phát dị năng một chút phản ứng cũng không có. Hắn này dị năng năng lượng xem như bạch lãng phí. Mắt thấy kia hai cái tà giáo giáo đồ liền vọt tới trước mặt. Trịnh Diệc nhận túng, quay đầu liền chạy, đương hắn vừa quay đầu lại. Trịnh Diệc thấy được cái kia dáng người thấp bé thiếu niên. Giang Trung Chu đứng ở Trịnh Diệc phía sau. Tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay xuất hiện một chương màu xám luân hồi giả tấm các. Hắn vẻ mặt khó chịu nói thầm. Ta cũng là tân nhân, cũng bị đuổi ra ngoài. Nghiêm chắc nói nếu là hai ta trị không được loại này việc nhỏ. Liền không cần đi trở về. Ai hiếm lạ đi theo bọn họ a? Ngoài miệng nói không hiếm lạ. Giang Trung Chu trong tay vẫn là rất thành thật. Phi thường tự giác mở ra tấm các năng lực. Giang Trung Chu tấm các là mê cung. Một câu công phu, quanh mình cảnh vật đã xảy ra nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Thang lầu cuối sinh ra vặn vẹo, biến thành một mặt tường. Đem kia hai cái sông lên tà giáo giáo đồ chắn tường sau. Thang lầu một chỗ khác cũng dâng lên một mặt tường. Kể từ đó, kia hai cái nam nhân liền thành trong lồng chi chuột. Mà Giang Trung Chu cùng Trịnh Diệc bên cạnh kia phiến tường. Lại ở mê cung tấm các tác dụng dưới. Biến thành một cái có chút vặn vẹo xoắn ốc trạng thang lầu. Đi, Giang Trung Chu tiếp đón Trịnh Diệc cùng nhau. Từ cái này thang lầu tới tầng thứ nhất. Mà Giang Trung Chu đã dùng mê cung tạp đem kia toàn bộ phù văn đồ trận khu vực phong tỏa. Đem còn lại bốn cái tà giáo giáo đồ đều vây ở bên trong. Đáng tiếc, Giang Trung Chu có thể làm được cực hạn chính là như vậy. Hắn cùng Trịnh Diệc hai người tấm các cùng dị năng đều không có bất luận cái gì công kích tính. Vây là vây khốn, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ không hề biện pháp, cũng nguyên nhân chính là vì biết chính mình không có lực công kích rất khó độc lập sinh tồn. Bọn họ hai cái mới nguyện ý thành thật thật nghe Nghiêm Trác nói. Ngoan ngoãn tiếp thu Nghiêm Trác khảo nghiệm mà ni mà Nghiêm Trác cho bọn hắn nhiệm vụ. Cũng chỉ là đánh gãy tà giáo giáo đồ nghi thức mà thôi. Bọn họ đã làm được. Vẫn luôn quan sát đến bọn họ Nghiêm Trác. Lúc này dùng tinh thần lực dị năng truyền cấp hai người đồng dạng một câu. Đủ tư cách. Hoan nghênh hai vị tân đồng đội. Những lời này mới vừa tiến vào hai người đại não. Bọn họ liền nhìn đến Trương Nghiên từ căn nhà này lầu một cửa chính đi đến. Thừa dịp Trịnh Diệc cùng Giang Trung Chu đối phó kia sáu cái tà giáo giáo đồ thời điểm. Trương Nghiên cùng những người khác đã đường vòng rời đi truyền tống phòng. Vòng tới rồi tiểu lâu bên ngoài, Trương Nghiên từ bên ngoài đi vào tới, trong tay dẫn theo trường đao, chiều Giang Trung Chu cùng Trịnh Diệc gật gật đầu, các ngươi có thể đi rồi, kế tiếp sự làm ta xử lý là được. Trịnh Diệc nhướng mày, Nghiêm đội trưởng khảo nghiệm thật như vậy đơn giản, hắn vừa rồi như vậy uy hiếp ta, ta còn tưởng rằng nhiệm vụ này rất khó đâu. Giang Trung Chu tắc sâu kín nhìn chằm chằm Trương Nghiên xem, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Trương Nghiên lãnh đạm mà nhìn thoáng qua Trịnh Diệc. Các ngươi khẳng định hiểu Nghiêm Trác khảo nghiệm không phải mặt chữ thượng ý tứ. Trịnh Diệc mỉm cười, động tác tiêu sái tự nhiên sửa sang lại một chút kiểu tóc, cất bước đi ra đại sảnh. Giang Trung Chu hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo rời đi. Hai cái nam nhân đều không phải mới vào luân hồi thế giới tay mới, bọn họ trong lòng hiểu rõ, bọn họ cũng đều biết Nghiêm Trác khảo nghiệm không có khả năng thật là ngăn cản đối phương nghi thức. Loại này tình cảnh dưới, bọn họ chỉ cần ra mặt ngăn cản kia mấy cái tà giáo giáo đồ nghi thức. Đối phương liền sẽ không chút do dự liều chết phản kháng. Nghiêm Trác thí nghiệm, là bọn họ hai cái có hay không đánh bạc mệnh dũng khí. Chẳng sợ không có, cũng đến giả dạng làm có bộ dáng mới có thể thông qua. Bọn họ hai cái cũng là mồi. Thí nghiệm chính là thực lực của đối phương. Hiện tại chứng minh này mấy cái tà giáo giáo đồ không có gì thực lực. Có thể yên tâm đối phó. Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan, Lâm Mộ Quang phối hợp Trương Nghiên. Tận lực dùng ít nhất năng lượng tiêu hao đánh hôn mê kia sáu cái tà giáo giáo đồ. Cũng phá hư bọn họ bãi tế đàn. Toàn bộ quá trình ăn ý như một. Nước chảy mây trôi, gọi người nhìn thập phần thoải mái. Trịnh Diệc ỉ ở ngạch cửa thượng. thưởng thức nhìn Trương Nghiên mấy người chiến đấu, thuận miệng cùng Giang Trung Chu nói chuyện phiếm. Bọn họ thực lực cũng không tệ lắm ân y, Giang Trung Chu hừ lạnh. Chắp vá, vừa rồi Nghiêm Trác bọn họ khảo nghiệm tân nhân. Hiện tại, này hai cái tân nhân trái lại ở khảo sát Nghiêm Trác đám người. Giang Trung Chu cùng Trịnh Diệc hiển nhiên đều cảm thấy tương đối vừa lòng. Trương Nghiên kéo một cái nữ giáo đồ đi ra, một cái tay khác nắm chặt kia viên còn không có điêu khắc hoàn thành tinh thạch. Nàng đem nữ giáo đồ kéo dài tới Nghiêm Trác trước mặt. Tinh thạch cũng đưa cho Nghiêm Trác. Ngươi muốn đồ vật, Nghiêm Trác mở ra tinh thần lực tràng. Dùng tinh thần lực lục soát tố một chút nữ giáo đồ ký ức. Tìm tòi xong, Nghiêm Trác có chút thất vọng. Hắn tiếp nhận Trương Nghiên đưa cho chính mình tinh thạch. Nhíu mày, không được, không có bất luận cái gì có giá trị ký ức. Nghiêm Trác chỉ biết này 6 cá nhân là một cái tên là Mời Tinh Giáo Tà Giáo tổ chức thành viên. Hôm nay là bọn họ triệu hoán ngày. Toàn cầu sở hữu tà giáo thành viên đều ở cùng thời gian bắt đầu tiến hành triệu hoán nghi thức. Đến nỗi triệu hoán chính là ai? Ngay cả này đó tà giáo giáo đồ chính mình cũng không rõ ràng lắm ân y mà Nghiêm Trác trong tay. Tinh thạch, chính là triệu hoán nghi thức quan trọng nhất thông linh chi thạch. Nghiêm Trác nhéo tinh thạch, tự hỏi nên xử trí như thế nào. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định hủy diệt nó. Trương Nghiên, hủy hoại nó, Nghiêm Trác đem tinh thạch ném cho Trương Nghiên. Trương Nghiên yên lặng từ nhẫn không gian lấy ra một phen cây búa. Đem kia khối tinh thạch gõ toái, phá hư tinh thạch lúc sau. Nghiêm Trác ngẩng đầu, quả nhiên như hắn sở liệu. Đương tinh thạch bị hư hao, trên bầu trời liền xuất hiện mấy hành nhắc nhở. Chúc mừng ngài đội ngũ thành công hủy diệt rồi 3603 hào tế đàn. Triệu hoán đã bắt đầu tiến hành, vô pháp ngưng hẳn, nhưng bởi vì thông linh chi thạch hư hao, sở triệu hoán chi vật sẽ được đến 20% suy yếu. Khoảng cách triệu hoán chi vật hiện thân còn có 10 giây. 10, 9, 8, nhìn đến này mấy hành nhắc nhở. Trương Nghiên bọn người mở ra từng người dị năng, nhanh chóng dọn xong trạm vị. Chiến đấu muốn bắt đầu rồi. Đếm ngược kết thúc, một đạo màu tím huyền lôi từ trên trời giáng xuống. Đánh trúng cái kia đã rách nát thông linh chi thạch cạn thượng. Bốn phía điện quang hóa thành một cái cực đại hình chứng tia chớp cầu. Tia chớp cầu chung, mơ hồ có thể nhìn đến 4-5 thân ảnh. Này 5 thân ảnh, không có một cái lớn lên giống nhân loại bình thường. Hết chương.